Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2147, chương 2147, muốn lập đồng thời lập. Ở chúng ta thế giới này bên ngoài, nguyên lai còn có một cái thần thần bí bí thế giới trong gương a. Đối với chúng ta cái này tu đạo tài nguyên, mắt nhìn chằm chằm, vẫn ở đánh chúng ta chủ ý, có thể không chỉ là như vậy. Ta nghe nói cái này thế giới trong gương, mỗi cách 10.000 năm, liền muốn sinh ra 3 cái kính tượng chi tử. 3 tên này, không riêng cùng chúng ta, trường giống như đúc, hơn nữa có thể giống như nghiệp chướng oán linh, học trộm chúng ta đạo tâm cùng thủ đoạn. Hơn nữa tất cả đều là cực tà tu sĩ. Há chỉ là như vậy, ta nghe nói viễn cổ nhân tổ đều là bọn họ giết a. Này quấy nhiễu chúng ta vô số năm sương mù. Hóa ra là như vậy. Nghe được hai người lời nói, trong lâu những tu sĩ khác cũng xen mồm lên. Còn có, ta nghe nói chúng ta bản thổ nhân tộc cùng tư thánh nhân tộc tranh đấu, chính là bọn họ có ý định bốc lên đến, đúng không? Lẽ nào bản thổ cùng tư thánh ở trong liền có những này thế giới trong gương tu sĩ? Khẳng định a, là ai? Cái này, lão phu liền không dám nói lung tung. Bất quá ta nghe nói, tựa hồ địa vị phi thường cao. Một cái lão gia hỏa nói xong lời cuối cùng, thần thần bí bí lên. Vậy chúng ta phải như thế nào nhận biết bọn họ? Cái này thật đơn giản. Lập cái nhân tổ thệ ngôn chứng minh chính mình là ngoài gương tu sĩ chính là không dám lập. Khẳng định chính là thế giới trong gương kia bên trong đến quái vật. Dứt tiếng, một mảnh bừng tỉnh vang lên. Trong phòng các tu sĩ, nhìn về phía những tu sĩ khác ánh mắt, đều quái lạ lên. Điều này điều tin tức. Một truyền 10, 10 truyền 100, 100 truyền ngàn, ngàn truyền vạn, lấy một cái tốc độ khủng khiếp, truyền về trong 4 phương 8 hướng. Đến cuối cùng, càng truyền càng thịnh, nguyên lai không chỉ là nhân tộc bên này, bách tộc, yêu thú, thiên ma tam đại tộc vực bên trong, cũng có kính tượng chi tử. Những người này vẫn ở oanh kích chiếc gương kia thế giới hàng rào, muốn càng nhiều giết tới chúng ta thế giới này đến a. Đâu chỉ như vậy, nhân tộc tứ thánh vị kia lâu năm nhất 2 bước nửa, cũng đã gặp tai kiếp rồi. Ai làm ra? Còn có thể là ai? Vị kia Bạt Sơn lão nhân là chết như thế nào? Vừa bắt đầu, đương nhiên chỉ là lời đồn bay đầy trời, căn bản không mấy cái tin. Nhưng theo một ít đã từng không hiểu ra sao bị vu oan tu sĩ đuổi tra được sau, toàn nói là bị chính mình giết tu sĩ phản ứng lại. Từng cái tin tức truyền ra, không ít tu sĩ bắt đầu nhận ra được những này lời đồn. Chỉ sợ không phải già, trong giới tu chân, loạn cả lên, đầy trời lời thề tiếng sấm, ầm ầm mà lên, mỗi người lập lời thề chứng minh chính mình tuyệt đối không phải trong gương tu sĩ. Mà thừa cơ hội này, có chút ít đả kích dị kỳ, dù cho đối phương lập lời thề chứng minh chính mình, vẫn bị đánh giết, trong giới tu chân, hoàn toàn đại loạn, thiển cận. Tin tức truyền quay lại trên Thái Hy Sơn, thất tình đạo nhân nổi giận quát, tứ thánh liên minh tu sĩ, trước liền từng chịu đựng công kích, giờ khắc này tự nhiên là quần tình phấn khởi, lại gợi ra một chuỗi dài ác chiến đến, mà lớn nhất đầu mâu, đương nhiên là chỉ về bản thổ nhân tộc. Bản thổ nhân tộc nhóm, lại là càng thêm cảm giác mờ mịt đại loạn, một ít quát mắng lời đồn. Một ít thâm thúy suy tư lên, này thâm thúy suy tư tu sĩ, liền bao quát những nhân tổ cấp bậc kia, cũng bao quát thiên địch lão già này. Hoài nghi, nghi kỵ, không thể tránh khỏi, đại thể ở một đoạn lời thề sau. Bình tĩnh lại, Tây Thánh Liên Minh, Thiên Hà Vực, 3 vị 1 bước nhân tổ, Sở Ly, Mộ Dung Phù Nguyệt, Hoàng Sư Công 3 người. Nhận được tin tức sau, đồng thời tới gặp chấp trưởng tu sĩ Trác Tuyệt. Trác Tuyệt người này từng cùng Bạt Sơn lão nhân, Càn Khôn thị, Nguyên Nguyệt ba người, đặt song song là tứ thánh liên minh tứ đại hai bước tu sĩ. Tu đạo thiên phú cực cao, không phụ trác tuyệt hai chữ, nhưng lần trước nhân tổ vẫn lạc chi địa mở ra, người này không có đi, nguyên nhân vì sao, chỉ có hắn tự mình biết. Sau khi trở về, đương nhiên cũng là không có mấy cái tu sĩ xin hỏi. Sau khi trở về, hơn nửa thời gian, cũng là đang bế quan không ra. Trác Tuyệt nơi bế quan, ở vào một chỗ giữa sông đảo trên đỉnh núi, tên là Thái Vọng Phong. Ba người đến sau, tự có tiểu tu báo cáo, rất nhanh liền nhìn thấy Trác Tuyệt. Người này là cái dường như ngân câu tranh sát, rất có khí khái vậy người đàn ông trung niên. Thân hình cao lớn thon dài, tay chân đều lớn, hơn 40 tuổi dáng dấp, nhưng là mái đầu bạc trắng, mắt hổ kích cần, ánh mắt sáng như tuyết, khí phách kinh người, ăn mặc một thân trường sam màu bạc, cả người phảng phất một cái da xinh đẹp trường kiếm bình thường. Oai hùng, ngạo khí, hào hùng, cực chọc người hảo cảm. Khó được, ba người các ngươi dĩ nhiên đồng thời tìm đến ta. Bên trong cung điện, Trác Tuyệt cười ha ha, một bộ hào phóng dáng vẻ. Ba người nghe lại chỉ miễn cưỡng nở nụ cười. Ánh mắt đan xen gian, càng đối với những người khác, càng có mấy phần cảnh giác tâm ý. Phát sinh chuyện gì, ba người các ngươi, chẳng lẽ còn xảy ra tranh chấp hay sao? Trác Tuyệt tất nhiên là ánh mắt như điện. Ba người nghe vậy, quay đầu nhìn lại, cái kia xinh cực kỳ tuấn tú xinh đẹp Sở Ly nói. Đạo huynh, ngươi bế quan không ra, nhưng lại không biết này thế giới bên ngoài đã đại loạn rồi, đã xảy ra chuyện gì? Trác Tuyệt ngạc nhiên, Sở Ly con ngươi hơi ngưng lại, nói rằng, trong giới tu chân gần nhất, lời đồn bay đầy trời, nói là có cái gì thế giới trong gương, đang nhòm ngó chúng ta thế giới này, thậm chí đã có tu sĩ từ bên trong giết ra đến rồi, tính toán giết chúng ta. Nghe nói liền viễn cổ nhân tổ nhóm đều là bị bọn họ giết. Trác Tuyệt nghe vậy, đáy mắt tinh mang lóe lên. Sau đó, cùng cái khác hết thảy lần đầu tiên nghe được việc này tu sĩ một dạng, con người mãnh ngưng tụ lại đến, nhíu chặt lông mày lên. Sở Ly một trận nói xong, ba người đồng thời nhìn về phía Trác Tuyệt, nhìn chăm chú hắn. Tiếng ầm ầm đột ngột lên, Trác Tuyệt trong mắt hàn mang nổi lên, đột nhiên một trường đem bên người bàn đập thành bột mịn. Đây là cái nào một nhóm thế lực làm ra đến lời đồn, là hiềm tu sĩ chúng ta gian xé giết còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ là có ai ở thu thập thiên địa sát khí, tu luyện tà đạo công pháp? Lão gia hỏa nghiêm nghị quát lên, giữa hai lông mày ngược lại cũng có mấy phần quang minh lẫm liệt vẻ. Đạo huynh bớt giận, cái kia sắc đẹp tuyệt đỉnh Mộ Dung Phù Nguyệt ôn nhu nói, việc này xác thực có lời đồn khả năng, nhưng nghe nói đã có người tìm tới những kính tượng chi tử kia, tựa hồ lại là thật. Nói không chắc chúng ta Tây Thánh Liên Minh bên trong liền ẩn núp. Sở Ly ba phải hai cái vậy nói rằng, nhưng dứt tiếng lại thần sắc quái lạ nhìn cái kia Hoàng Sư Công, ánh mắt không chỉ là cảnh giác, càng thêm trở nên sắc bén. Sở Ly, ngươi rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ là đang hoài nghi lão phu sao? Hoàng Sư Công trở mặt vậy gầm lên, đạo huynh cả nghĩ quá rồi, chẳng qua là cảm thấy ngươi xưa nay hành sự có chút tà khí mà thôi. Sở Ly từ tốn nói. Hoàng Sư Công hừ lạnh nói, lão phu bất quá giết nhiều mấy người, hành sự tà khí một ít, lẽ nào chính là cái kia cái gì thế giới trong gương tu sĩ sao? Ngươi Sở Ly một đời này giết người liền thiếu sao? Hai người tranh ầm ĩ lên, lại không người để ý tới Trác Tuyệt. Trác Tuyệt đảo qua hai người, ánh mắt thâm thúy bên trong cất giấu càng thâm thúy vẻ suy tư. Ly ca, sư công, hai người các ngươi, xưa nay tuy có chút bất hòa, nhưng hoài nghi trên đối phương, không khỏi quá đáng rồi. Kỳ thực có phải hay không? Lập cái lời thề, không phải rõ rõ ràng ràng sao? Sau một hồi lâu, Mộ Dung Phù Nguyệt đánh tới giảng hòa đến, lập liền lập. Lão phu không thẹn với lương tâm. Hoàng sư công một điểm không do dự, nhưng lập tức liền lại nói, bất quá nếu muốn lập, tự nhiên là chúng ta bốn người đều muốn đồng thời lập. Ai cũng đừng nghĩ chạy. Sau khi nói xong, mạnh mẽ chừng Sở Ly, lẽ nào ta liền sợ sao? Sở Ly ngạo khí về chừng, Mộ Dung Phù Nguyệt lại tới giải thích. Cái kia tựa hồ bị ba người lãng quên chắc tuyệt, giờ khắc này đáy mắt, tinh mang đột nhiên chợt lóe lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?